Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Khống Thần Cầu Nguy Cơ, Thiên Chú Thành Vũ Khí Mới, lại một lần nữa làm cho người ta đáng kinh ngạc, vượt qua khoảng cách xa, rồi lại cường đại công kích, cho tâm linh người rung động thật lớn. Giờ khắc này, trong vực thế lực tất cả hoài nghi đều không còn sót lại chút gì. Những cái kia chế diễu luyện khí sư đám càng là sắc mặt khó coi. Thật lợi hại, Thiên Chú Thành lại nghiên cứu chế tạo ra một loại mới vũ khí. Công kích khoảng cách như vậy xa, nhưng uy lực không giảm mảy may. Trong vực thế lực, như vậy tiếng thán phục, tiếng thảo luận liên tiếp. Lần này vũ khí cũng sẽ lấy ra bán. Mọi người đối với cái này đã không kinh ngạc rồi. Dù sao, có khống thần cầu tiền lệ, lúc ấy mọi người còn đang suy nghĩ khống thần cầu có thể hay không bị phỏng chế. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, kết quả rõ ràng, đã có như vậy một lần rung động nhân tâm căn cứ chính xác minh. Vũ trụ vệ tinh pháo rất nhanh đã bị bán đi rồi. 10 cái vũ trụ vệ tinh pháo, ngoại trừ Huyền Đan Tông độc tài dưới 2 cái dùng bên ngoài, còn lại đều phân tán đã đến thế lực khác trong tay. Đối với Huyền Đan Tông cái này dùng tiền man không nói đạo lý thế lực, nhà khác đều là bất đắc dĩ biệt khuất. Vũ khí mới gia nhập, lại để cho trong vực bên này sức chiến đấu tiến thêm một bước tăng cường. Trong sân, Khương Dự trước mắt, một mảnh màn hình ảo xuất hiện. Những thứ này, màn hình ảo đều là phóng đến hắn ánh mắt trên đấy. Người khác hoàn toàn không cách nào chứng kiến. Mà lúc này, những thứ này, màn hình ảo diễn dịch sự kiện, rõ ràng là 10 cái vũ trụ vệ tinh pháo làm cho bao phủ một cái phạm vi. Từng tràng chiến đấu tựa như thả phim tài liệu giống nhau. Khương Dự đóng cửa màn hình ảo. Linh có được lấy rất cao trí năng. Có cái gì dị thường đều nhắc nhở hắn. Vũ trụ vệ tinh pháo có thể giám sát thấy phạm vi rất rộng. Hy vọng có thể phát hiện cái gì cố sư tỷ tin tức xấu đi. Lòng đất sinh vật cái kia một phương. Cao nhất kẻ thống trị. Phụng Điên Chi Vương, thời gian đã qua một tháng, cái này nửa bước hư cảnh cường đại mà đế sinh vật, nhưng là nhìn không ra một điểm háo sắc. Một tháng này, trên chiến trường sự tình, cũng nhiều có rơi vào tay trong tay của nó. Thực tế là quân đội của mình xuất hiện người phản bội sự tình. Đối với Phụng Điên Chi Vương mà nói, đây tuyệt đối là mới lạ đấy. Giờ này khắc này, lòng bàn tay của nó bên trong, một cái cực kỳ hơi nhỏ vật xuất hiện, che giấu tại nó rậm rạp bộ lông bên trong. Nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện cái này hơi nhỏ sự vật là một cái đại não máy mô phỏng. Bên cạnh một cỗ nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật thi thể, đầu đã bị đào lên, sở dĩ nói nhỏ bé. Đó là bởi vì Phụng Điên Chi Vương thể tích quá lớn. Đối lập phía dưới, một tòa cung điện đều bất quá chỉ như vậy. Chính là cái này đồ chơi nhỏ, liền có thể khống chế bộ hạ của ta sao? Phụng Điên Chi Vương lộ ra ngoài ý muốn cùng hứng thú chi sắc. Nho nhỏ, một thứ gì? Đã có như vậy không thể tưởng tượng tác dụng. Cái này đại lục ở bên trên người thật là có điểm môn đạo. Nếu như có thể tìm được người chế tạo, dùng cái này biểu diễn khống chế những thứ này là hư đại lục sinh linh. Như vậy về sau khống chế nơi đây gặp dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, tiến thêm một bước lui về thế giới của mình, còn có thể nắm giữ khắc tồn tại bộ hạ, nhất niệm đến tận đây. Phụng Điên Chi Vương trong lòng liền làm hạ quyết định. Sau một khắc, nó thân hình cao lớn đột nhiên từ khắc trong không gian đi ra, rơi xuống trên chiến trường. Lập tức, đại địa nghiền nát, vô số khối khe hở xuất hiện. Mọi người dường như đã trải qua một cuộc địa chấn. Trên chiến trường lòng đất, sinh vật cùng trong vực thế lực vẫn còn kịch liệt chiến đấu lấy. Đột nhiên xuất hiện Phụng Điên Chi Vương sợ ngây người tất cả mọi người. Tại mấy vạn mét thân hình, lại để cho tất cả mọi người giống như con sâu cái kiến bình thường. Chỉ có thể mặc cho kia xâm lược. Trong vực thế lực bên này, đỉnh cao nhất chiến lực lập tức bị kinh động. Hơn 10 tên thiên cảnh đỉnh phong cùng với vô số thiên cảnh. Còn có một loại cường đại trận pháp. Phụng Điên Chi Vương, có chúng ta tại, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục xâm nhập trong vực một bước. Bọn hắn trong lòng đều là cực kỳ khẩn trương. Dù là có ứng đối Phụng Điên Chi Vương thủ đoạn, nhưng khoảng cách gần như vậy đối mặt một cái nửa bước hư cảnh, như trước để cho bọn họ rất cảm thấy áp lực. Phụng Điên Chi Vương nghe vậy, suy cười một tiếng, trong thanh âm toàn bộ là khinh thường. Bổn vương cần cái này đồ vật người chế tạo, chỉ cần ngươi có thể đầu nhập vào bổn vương, như vậy ngày sau bổn vương quân đội thống nhất phương này thế giới sẽ cho ngươi một cái đầy đủ cao vị trí. Phụng Điên Chi Vương đưa bàn tay giơ lên, lộ ra phía trên một cái đại não máy mô phỏng. Nghe vậy, trong vực mọi người là sắc mặt biến đổi. Thật không ngờ đường đường Phụng Điên Chi Vương vậy mà sẽ đối với một cái nửa bước thiên cấp khống thần cầu cảm thấy hứng thú. Cả hai cũng không tại một cái cấp bậc lên a. Phụng Điên Chi Vương, ngươi đừng có nằm mộng. Cái này đồ vật đầu có chúng ta La Hư Đại Lục sinh linh có thể sử dụng. Hơn nữa, cũng chỉ khống chế các ngươi lòng đất sinh vật, ngấp nghé khống thần cầu. Đó là không có khả năng. Thiên cảnh đỉnh phong đám đều biểu hiện được dị thường dứt khoát. Khống thần cầu, loại này đồ vật, bọn hắn cũng sẽ không giao cho đã định trước địch nhân. Thế nhưng là, ai ngờ, Phụng Điên Chi Vương chẳng qua là lộ ra một ít chế nhạo chi sắc. Khống thần cầu đầu có thể khống chế lòng đất sinh vật. Phụng Điên Chi Vương cũng sẽ không nhẹ như vậy thư địch nhân lời nói. Hơn nữa, coi như là như thế, cũng chỉ là chẳng phải hoàn mỹ, không có thể khống chế nhân loại mà thôi. Đối với nó như trước, có không nhỏ tác dụng. Các ngươi một ngày không có nửa bước hư cảnh ngăn cản bổn vương, một ngày liền đã định trước thất bại. Nơi đây sớm muộn đem biến thành bổn vương chăn thả trận. Bổn vương cho cái này đồ vật người chế tạo 3 ngày thời gian đầu nhập vào. Chỉ cần lặng lẽ đi vào bổn vương lãnh địa là được. Lời nói xong, Phụng Điên Chi Vương tại cao lớn vô cùng thân hình, như một trận gió giống nhau lập tức liền biến mất, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Trong thiên địa trống rỗng một mảnh, mà lời của nó rồi lại lưu tại phiến chiến trường này, bị vô số người nghe được. Thiên cảnh đỉnh phong cùng bình thường thiên cảnh đám đều là sắc mặt âm trầm. Mani trên chiến trường thiên cảnh phía dưới cũng là đều nghị luận. Lòng đất sinh vật vậy mà cũng đúng khống thần cầu cảm thấy hứng thú. Đáng chết, chúng lấy ra có cái gì hữu dụng? Cái này đồ vật đối với nhân loại lại vô dụng. Nó có cần phải khống chế quân đội của mình sao? Một cái xúc sinh cũng muốn ngấp nghé chúng ta bảo vật. Này, khống thần cầu thật sự đối với lòng đất sinh vật có ích. Vạn nhất nếu đối với nhân loại chúng ta nói cái gì đó, Thiên Chú Thành không phải nói nha. Hơn nữa, coi như là vạn nhất, Thiên Chú Thành tiền bối chẳng lẽ còn gặp đầu nhập vào đê tiện lòng đất sinh vật hay sao? Ta lại không nói gì, chẳng qua là lo lắng thoáng một phát mà thôi. Phụng Điên Chi Vương đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, chỉ vì lưu lại nói như vậy lời nói, không được lại để cho trong vực thế lực coi trọng. Hơn 10 vị trí thiên cảnh đỉnh phong tụ tập, Bốn phía còn có một chút thiếu khuyết thiên cảnh đỉnh phong cực hạn thế lực đại biểu. Bắt đầu liền phụng điên chi vương mà nói làm ra thảo luận. Muốn khống thần cầu người luyện chế. Bất luận phụng điên chi vương nguyên nhân gì, cũng không thể giao cho nó. Người đang ngồi, từng cái đều là ít nhất sống 10 vạn năm lão gia hỏa. Năm tháng tích lũy đều để cho bọn họ từng cái một khôn khéo vô cùng. Tự nhiên sẽ không phạm phải tư địch loại này cấp thấp sai lầm mà ni khống thần cầu đối với phụng. Điên chi vương có tác dụng gì? Chúng ta vẫn không biết chút nào. Trước mắt, cũng chỉ có thể trước tiên đem người luyện chế bảo vệ. Để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nói là bảo vệ. Nhưng người đang ngồi lại ở đâu không rõ. Còn có một cái khác tầng ý tứ. Chính là quản giáo. Để ngừa khống thần cầu người luyện chế thật sự đầu nhập vào đến bên kia đi. Cho dù đây cơ hồ không có khả năng. Nhưng chỉ cần có một tia tỷ lệ đều muốn tránh cho. Các ngươi thiên chú thành. Liền thứ cho chúng ta tạm thời đắc tội. Còn đây là cần phải tiến hành. Hy vọng các ngươi lý giải. Thái cực kiếm núi lão giả nói ra. Ngữ khí rất ôn hòa. Không có chút nào cấp tiến. Giờ phút này. Chính là hòa hài đoàn kết thời điểm. Không thể lại gây ra bên trong mâu thuẫn. Thiên chú thành lão tổ. Cũng là thạch tượng đám người sư phó. Nhàn hạ thoải mái lão giả. Khẽ nhíu chân mày. Sống nhiều năm như vậy. Hắn cũng biết bên trong lợi hại quan hệ, không phải là vì tận lực làm khó hắn đám thiên chú thành, mà là việc này phát sinh ở bất luận cái gì thế lực đều sẽ như thế. Thái cực kiếm núi phương thức xử lý đã xem như trước mắt tốt nhất. Ta xem, không bằng đem khống thần cầu phương pháp luyện chế cộng hưởng đi ra. Nếu thiên chú thành người luyện chế xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không trở thành chặt đứt khống thần cầu ngọn nguồn. Người nói chuyện, rõ ràng là Ngô gia đại biểu, ngữ khí có chút u ám mà ni hôm nay. Khống thần cầu đối với ở chiến trường tác dụng rất trọng đại. Chính là thiên cảnh đỉnh phong đám đều chú ý tới cái này xảo diệu đồ vật. Sâu sắc hóa giải thiên cảnh phía dưới chiến đấu áp lực. Nhưng mà luyện khí chi thuật đối với từng luyện khí thế lực đều là cực kỳ trọng yếu truyền thừa. Đơn giản không truyền ra ngoài. Ngô nhà đại biểu lời này hiển nhiên quá mức. Lời tuy nhưng quá phận, nhưng lợi ích động nhân tâm. Ngoại trừ Ngô gia dùng bên ngoài, còn lại thế lực cũng đều động tâm. Khống thần cầu chẳng qua là nửa bước thiên cấp luyện khí thuật. Bình thường mà nói, một cái nửa bước thiên cấp luyện khí sư dùng nhiều một ít thời gian có thể luyện chế. Còn lại thế lực tuy rằng không phải luyện khí thế lực. Nhưng mà trong thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều dưỡng có một hai cái nửa bước thiên cấp luyện khí sư. Một khi đã có khống thần cầu luyện chế chi pháp, như vậy bọn hắn cũng có thể luyện chế. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, muốn như vậy lại để cho thiên chú thành cộng hưởng luyện chế pháp môn là rất khó đấy. Thay đổi bình thường càng là một điểm đều khó có khả năng. Nhưng tại nơi này đặc thù thời điểm, bọn hắn đồng ý trả giá một ít đại giới. Không phải là không có cơ hội. Nghĩ tới đây, có ít người tâm tư không khỏi lung lay đứng lên. Hừ, nếu như khống thần cầu luyện chế pháp môn cộng hưởng, sẽ chỉ làm phụng điên chi vương lấy được xác suất càng lớn. Việc này tuyệt đối không thể đi, cũng không có khả năng. Nhắc lại, nói chuyện đấy là thái cực kiếm núi lão giả. Hắn ở đây hơn 10 tên thiên cảnh đỉnh phong bên trong, thực lực mạnh nhất, cũng cực kỳ có uy vọng. Cái này mới mở miệng, đem tất cả mọi người chấn trụ. Trên thực tế, bất luận thái cực kiếm núi lão giả, hay vẫn là còn lại thiên cảnh đỉnh phong, cũng biết những người kia tiểu tâm tư. Nhưng lúc này, đúng là trong vực cùng lòng đất sinh vật đại chiến tình trạng nguy cấp. Cũng không phải vì cá nhân lợi ích mưu riêng thời điểm mà ni một khi bên trong mâu thuẫn trở nên gay gắt ngược lại sẽ lại để cho lòng đất sinh vật được lợi. Ngô gia đại biểu, sắc mặt có chút hơi đen, trong lòng sẽ không vui mừng cũng chỉ có thể như vậy thôi. Đa tạ kiếm huynh rồi, thiên chú thành lão tổ hướng thái cực kiếm núi lão giả gửi tới lời cảm ơn. Thái cực kiếm núi lão giả hơi hơi khoát tay áo, đem khống thần cầu người luyện chế đưa đến một cái địa phương an toàn. Sau đó bảo vệ sao, đến tận đây, có quan hệ khống thần cầu người luyện chế an bài thảo luận như vậy chấm dứt. Kế tiếp, cũng là trọng yếu nhất, quan hệ cuối cùng thắng lợi đại sự. Phụng Điên Chi Vương chỉ cấp rồi 3 ngày thời gian. Lại để cho khống thần cầu người luyện chế đầu nhập vào. Mà một khi 3 ngày chưa tới người cũng không có qua. Như vậy, cuối cùng chiến đấu thế tất yếu đã đi đến. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đều là có một chút thở dài. Bọn hắn tại trong trận chiến đấu này, đối với Phụng Điên Chi Vương khẽ kéo dưới kéo, chỉ hy vọng cuối cùng đứng ngày càng lâu càng tốt. Nhưng mà, hiện tại, rốt cuộc kéo không nổi nữa. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng chiến đấu dây dẫn nổ. Vậy mà sẽ là một cái khống thần cầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tâm tình phức tạp. Không biết cái này đồ vật xuất hiện là tốt là xấu. Là hư đại lục nửa bước hư cảnh các tiền bối. Thật đúng là khó mời động a. Một cái thiên cảnh đỉnh phong thở dài nói, đối với bọn hắn mà nói, lòng đất sinh vật xâm lấn hầu như sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù là Phụng Điên Chi Vương đều hoàn toàn uy hiếp không được bọn hắn. Lại một cái thiên cảnh đỉnh phong thở dài, nửa bước hư cảnh, rất nhiều đều là đã sống trên 100 vạn năm, ít cũng có hơn 10 vạn năm rồi. Bọn hắn sớm đã bằng quan, qua thân nhân sớm đã chết đi, một chút cũng không có lo lắng. Mặc dù đang những thứ này nửa bước hư cảnh bên trong, cũng có coi trọng thiên hạ đại sự, nhưng mà, không đến nguy cấp thời khắc, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không xảy ra tay. Chính thức nhiệt tâm, đã ít lại càng ít. Thái Bắc cổ thành trưởng khống giả chẳng qua là số ít một cái. Hơn nữa, từng nửa bước hư cảnh đều ngốc tại địa bàn của mình. Lần này gặp chuyện không may chính là trong vực. Địa phương khác nửa bước hư cảnh muốn để cho bọn họ ra tay liền khó hơn. Không nhất lại chính là đại đa số nửa bước hư cảnh đều cơ hồ tìm không thấy tung tích, liền đi mời cầu đều không có cơ hội. Đáng tiếc, dễ tìm nhất Bắc cảnh chi chủ, hết lần này tới lần khác lại là khó khăn nhất mời động đấy. Bằng không thì, người nào đến phiên cái này lớn hầu tử ở chỗ này đùa nghịch uy phong. Hy vọng, có cái nào nửa bước hư cảnh tiền bối nhìn không được. Sớm chút ra tay đi, một cái thiên cảnh đỉnh phong thở dài nói ra. Bất kể như thế nào, 3 ngày sau chiến đấu, chúng ta chỉ có thể tiếp tục cùng Phụng Điên Chi Vương quần nhau. Về phần phía dưới chiến đấu, liền nhìn những bọn tiểu bối kia tạo hóa nữa. Thái cực kiếm núi lão giả ánh mắt thâm sâu, nói ra, bên kia, thiên chú thành nhị mạch mạch chủ, Khương Dự nhị sư di, tài cảm thấy phiền muộn, cứ như vậy cho Khương Dự cõng một cái oan ức. Bất quá, cũng may không có chuyện gì xấu, chẳng qua là đứng ở địa phương an toàn, bị tạm thời nhìn xem, vẫn không cần đi chiến đấu. Về phần khống thần cầu chính thức người luyện chế, nàng nhưng vẫn xưa cũ ai cũng không có nói cho. Nguyệt trường lão trong sân, người nào đó là đã sợ hãi, ngoạ tào, ta rõ ràng thấp như vậy điều. vì cái gì vẫn sẽ khiến cái kia đại gia hỏa chú ý. Khương Dự lúc này là cảm giác mình chết oan, không may đã chết, hắn ở tại chỗ này, chính là tưởng đê điều phát đại tài, sau lưng thao tác một ít gì đó. Phụng Điên Chi Vương cùng thiên cảnh những cái kia tồn tại cũng không nên bị hắn tiếp xúc đến. Nhưng mà sự tình tình huống thật dù sao vẫn là ngoài dự đoán mọi người đấy. Khương Dự cũng không có ngờ tới Phụng Điên Chi Vương vậy mà sẽ đối với khống thần cầu cảm thấy hứng thú. Hơn nữa cái kia bộ dáng rõ ràng cho thấy muốn đem hắn bắt được lòng đất sinh vật trong trận doanh đi làm việc. Khương Dự một hồi đau đầu, lúc này thật sự có loại lập tức liền thu thập bao phục quay về Nam Cảnh đi. Bất quá, cũng may, thân phận của mình còn không người biết rõ. Nhị sư Di cũng cho mình lưng nồi rồi. Khương Dự trong lòng âm thầm cảm kích nhị sư Di. Xa so với sư phụ của mình thạch tượng đáng tin cậy rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần thân phận của mình không bại lộ, Phụng Điên Chi Vương tự cũng không đặc biệt chú ý tới mình. Như vậy chính mình liền chỉ cần ứng đối một ít thiên cảnh phía dưới phiên toái. Thiên cảnh phía trên đều có các trưởng bối đi giải quyết. 3 ngày sau, đoán chừng sẽ có một cuộc đại chiến. Khương Dự cắn răng, cũng phải vì 3 ngày sau đó chiến đấu làm tốt 10 phần chuẩn bị. Băng Điệu Lăng chỗ đó, hắn cũng phải đi gặp vừa thấy rồi. Hết chương.